Trở thành thọ tinh của nam phụ bệnh nan y, chương 73. Trong bao sương rất yên tĩnh, khuôn mặt Tô Tử đỏ ửng lên, một đôi mắt đen chiếu được ánh đèn chiếu sáng long lanh như nước. Lục Triết vùi đầu vào cổ thiếu nữ, hắn thở dốc một hơi, dần dần bình phục lại. Lưng em đau. Cái bàn phía sau là bằng gỗ, cấn khiến lưng cô khó chịu muốn chết. Lục Triết nhanh chóng ngẩng đầu lên, đỡ thẳng thiếu nữ dậy. Thật xin lỗi. Ánh mắt hắn rơi lên trên cổ Tô Từ. Màu da cô trắng như tuyết, lại kiều nộn. Hắn không khống chế lực độ, lưu lại dấu vết. Dấu vết màu đỏ đặc biệt dễ thấy. Hắn có chút không kiểm soát được, đầu ngón tay đụng lên trên vết đỏ. Lục Triết nhẹ nhàng vuốt một cái. Nơi này lưu lại dấu vết. Tô Từ chớp đôi mắt, nốt ruồi phía dưới đôi mắt cực kỳ khiêu gợi. Anh có thể buông tóc của em ra. Cô mềm mềm ké vào trong ngực Lục Triết, tuyệt đối không muốn động. Lục Triết đưa tay kéo châm cài tóc của thiếu nữ ra, vùng về buông xóa tóc cô xuống. Từng lọn tóc mềm mại cuốn lại giúp hắn giúp cô vuốt lại tóc. Được rồi. Gương mặt Tô Từ ửng đỏ, cọ sát vào ngực Lục Triết. Một hồi lâu sau, cô thở ra một hơi, cười tới giống như là một con tiểu hồ ly ăn vùng thành công. Cô tán dương hắn. Lục Triết, kỹ thuật hồn của anh lại tiến bộ rồi. Lục Triết nhìn không được, nhéo gương mặt cô. Bộ mặt lạnh cứng của hắn dưới ánh đèn ẩn ẩn lộ ra tia đỏ hồng lên. Tại Tô gia, sau khi Quý Trì huấn luyện quân sự xong, ngay lập tức liền trở về. Hô hấp quán có chút bất ổn. Người hầu nhìn thấy Quý Trì, thần sắc vội vàng, sải bước đi tới. Cô nhanh chóng chào hỏi. Quý Trì thiếu gia, Tô Tử trở về chưa? Quý Trì hỏi người hầu. Tiểu thư vẫn chưa trở về. Quý Trì bình tĩnh lại, sau đó hắn gật đầu rồi đi lên lầu. Người hầu kỳ quái nhìn theo Quý Trì, cũng không biết hắn vội vàng tìm tiểu thư là có chuyện gì. Bình thường ở tại Tô gia, Quý Trì và tiểu thư rất ít khi trao đổi, hai người căn bản là không có tiếp xúc gì. Lúc Tô Từ trở về đã là hơn 9 giờ đêm. Cô muốn đẩy cửa phòng đi vào, đột nhiên phát hiện ở hành lang bên kia có một thân ảnh cao lớn đang đứng. Đối phương đột nhiên đi về phía cô. Quý Trì, Tô Từ ngẩn người ra. Mới vừa rồi cô không chú ý tới hắn lúc nào xuất hiện, hay là hắn vẫn luôn đứng ở đó. Trên người Quý Trì vẫn mặc trang phục rằn di huấn luyện quân sự. Hắn sải bước đi tới, mang theo một cỗ lăng lệ. Hắn đứng trước mặt Tô Từ, trên gương mặt cứng rắn không nhìn ra biểu tình gì. Tô Từ hỏi hắn, làm sao? Quý Trì cúi đầu mà nhìn Tô Từ. Đối diện với đôi mắt liễm diễm của cô, lần thứ nhất Quý Trì cảm giác trong ngực từng chút một tiếng tim đập vang vọng mà thôi. Từ khi còn nhỏ, hắn biết mình có thể thích gì đó cũng không nhiều, cho nên hắn đối với tất cả xung quanh chưa từng có khát khao và ước mơ. Đây là lần thứ nhất hắn muốn tranh thủ. Một tay Quý Trì bỏ vào trong túi quần, hắn nhìn Tô Từ. Chính lúc muốn mở miệng ra, ánh mắt lơ đãng của Quý Trì rơi trên cổ của thiếu nữ. Màu da như tuyết trắng, một dấu vết màu đỏ đặc biệt dễ thấy. Tất cả lời nói bị ngăn lại ở bên miệng. Ánh mắt Quý Trì tối xuống, hắn dịch chuyển tầm mắt. Cậu muốn nói cái gì sao? Tô Từ nghi hoặc nhìn Quý Trì. Tâm tình đang điên cuồng của Quý Trì cưỡng ép kìm xuống. Hắn siết chặt nắm tay, thần sắc an tĩnh nhìn Tô Từ. Sau khi huấn luyện trở về, hắn vô thức nghe được người ta đang bàn luận về chuyện Lục Triết mắc chứng sơ cứng teo cơ một bên. Hắn giống như mất đi lý trí, như điên cuồng muốn chứng thực với cô. Nếu như đây là sự thật, hắn có suy nghĩ hèn hạ, có thể là hắn sẽ có một cơ hội hay không, có thể chờ cô hay không. Nhưng mà bây giờ, cái này dường như đều không còn quan trọng nữa. Quý Trì khôi phục lý trí, hắn đem tay từ trong túi quần rút ra. Chân cô tốt hơn chưa? Tô Từ gật đầu. Đã tốt rồi, cảm tạ thuốc của cậu. Quý Trì giật giật khóe môi dưới. Vậy thì tốt. Giọng nói hắn ngột ngạt. Tôi không làm phiền cậu nữa. Quý Trì quay người trở về phòng, bóng lưng cao lớn có chút cô đơn. Tô Từ nhíu mày không rõ ràng cho lắm. Đóng cửa lại, Quý Trì từ trong túi quần móc ra một cái hộp nhỏ, hắn mở nắp hộp ra. Bên trong cái hộp nhỏ là một cái kẹp màu bạc. Trên cái kẹp là một con thỏ mini so với con thỏ vụng về trên mắt cá chân Tô Từ, tinh xảo hơn không ít. Quý Trì đóng nắp hộp lại, hắn mở ngăn kéo ra, ánh mắt tối sầm. Quý Trì đem cái hộp nhỏ bỏ vào trong ngăn kéo. Ngày thứ hai, thời tiết vẫn nóng nực như cũ. Đứng trên bãi tập, đi giày vẫn có thể cảm nhận được mặt đất nóng chân ra sao. Mồ hôi không ngừng từ trên trán, trên cổ toát ra, quần áo đều bị ướt đẫm. Thẳng tới khi một tiếng giải tán vang lên, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra, sống lưng ướn thẳng, sụ xuống. Lục Chiết ngồi dưới bóng cây, hắn uống từng ngụm nước lớn, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, dẫn tới không ít thiếu nữ vụng trộm nhìn lại. Nếu như không phải là trên diễn đàn có tin tức, đã sớm có không ít nữ sinh muốn bắt chuyện với Lục Chiết. Dương Thư Tính đi lại chậm rãi, những vị trí khác đều đã có người ngồi. Cô không nhanh không chậm, đi tới chỗ cách Lục Chiết không xa ngồi xuống. Móc khăn tay ra, cô tháo cái nón, động tác ôn nhu, lau mồ hôi. Một hồi lâu, thần sắc cô do dự, lấy điện thoại cầm tay ra. Sau đó, quay người về hứa Lục, về phía Lục Chiết. Bạn học Lục. Dương Thư Tính thấp giọng, tinh tế, trầm thấp. Trong thời tiết nóng bức khiến người ta nghe vào tai rất dễ chịu. Lục Chiết nhìn về phía cô. Dương Thư Tính có xem diễn đàn trường học, cô đưa di động tới trước mặt Lục Chiết. Trên diễn đàn không biết là ai phát tin liên quan tới cậu, nói cậu mắc chứng sơ cứng to cơ một bên, sống không bao lâu nữa. Ánh mắt cô chân thành tha thiết mà nhìn Lục Chiết. Cậu có thể khiếu nại người đăng tin, kêu đàn chủ xóa bỏ đi. Lục Chiết chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, tiêu đề sơ cứng to cơ một bên được đánh chữ đỏ. Dương Thư Tính lấy di động lại. Bình luận của bạn họ, cậu đừng để ở trong lòng. Tôi cảm thấy cậu thực sự lợi hại, ngay cả huấn luyện viên đều phải tán dương cậu. Cậu so với những người khác lợi hại hơn nhiều, tuyệt đối không giống như bị bệnh. Ánh mắt Dương Tính sùng bái mà nhìn Lục Chiết, ôn thanh nói. Những người khác nghĩ biện pháp trốn tránh huấn luyện quân sự, nhưng mà tình huống như cậu đây vẫn có thể tiếp tục kiên trì. Lục Chiết, cậu thực sự rất lợi hại. Nếu như là những nam sinh khác được Dương Thư Tính, nữ sinh sùng bái, dùng ánh mắt sùng bái ngưỡng mộ mà nhìn, tâm lý đã sớm chập chờn phập phồng. Nhưng thần sắc Lục Chiết vẫn nhàn nhạt, nhẹ gật đầu. Dương Thư Tính quan tâm mở miệng. Cậu phải chú ý thân thể, lúc huấn luyện nếu như không chịu được, có thể nói cho huấn luyện viên xin phép nghỉ ngơi. Lúc này, Lục Chiết mới nhìn về phía cô. Dương Thư Tính bị có mắt đen nhánh của đối phương nhìn, trong bụng cô siết chặt, ánh mắt trở nên hàm xúc, cô vô ý thức, cắn môi, nội tâm thẹn thùng. Giọng nói Lục Chiết lạnh lùng. Tình huống cơ thể thôi, tự tôi rõ ràng. Dương Thư Tính nhẹ gật đầu, giọng nói của cô tràn ngập thiện ý. Cha tôi có quen biết một vị bác sĩ trị liệu sơ cứng tao cơ một bên. Người này đối với phương diện này tương đối có kinh nghiệm. Tôi có thể thêm bạn với cậu, đi về hỏi cha tôi, cầm được phương thức liên lạc của vị bác sĩ kia, sau đó sẽ gửi cho cậu. Lục Chiết trực tiếp từ chối. Không cần. Một giây sau, huấn luyện viên kêu tập hợp. Lục Chiết nhanh chóng đứng lên, căn bản là không nhìn Dương Thư Tính một chút nào nữa. Dương Thư Tính lấy di động lại, trong mắt cô mang theo ý cười không chút nào vì bị Lục Chiết không quan tâm mà xấu hổ. Huấn luyện quân sự xong, Dương Thư Tính vừa trở về ký túc xá, bạn cùng phòng gọi cô lại. Thư Tính, có phải cậu vừa chia tay Thẩm Thích hay không? Phải à? Dương Thư Tính đi tới cái ghế bên kia ngồi xuống. Làm sao? Bạn cùng phòng nói. Thẩm Thích gọi điện thoại cho tớ, kêu tớ hỗ trợ chuyển đạt. Hắn muốn nói chuyện với cậu một chút. Hắn nói, cậu bỏ hắn vào sổ đen. Cô ta có chút không đành lòng. Nếu như cậu rảnh rỗi thì gọi điện với hắn một chút đi, cứ nói rằng tớ đã hỗ trợ chuyển đạt. Dương Thư Tính cười cười. Chúng tớ đã chia tay rồi, không có chuyện gì để nói hết. Tớ không muốn cho hắn hy vọng nữa, rồi lại để hắn thất vọng. Bạn cùng phòng không còn gì để nói. Cô ta và Dương Thư Tính là bạn học từ thời cao trung. Trong mắt người ngoài, Dương Thư Tính mặc dù tướng mạo không phải rất xinh đẹp, nhưng mà mặt mày ôn hòa, mềm mại, trên người mang theo một cỗ ôn nhu khiến người ta thoải mái dễ chịu. Lúc cao trung, người thích cô ta rất nhiều. Khiến người ta ngoài ý muốn chính là Dương Thư Tính lại chủ động theo đuổi một nam sinh có sức khỏe không tốt cho lắm, tính cách cổ lãnh. Không bao lâu sau, Dương Thư Tính chia tay nam sinh kia, cô lại theo đuổi một vị học trưởng chân có vấn đề, không thích hòa đồng. Về sau, Dương Thư Tĩnh cũng chia tay với vị học trưởng kia, cô bắt đầu chiếu cố tới Thẩm Thích vừa mới chuyển trường tới. Bởi vì hắn bị bệnh tim, tính cách Thẩm Thích tương đối yên tĩnh và ngột ngạt. Ngay từ lúc đầu, Thẩm Thích đối với Dương Thư Tĩnh rất lạnh lùng, không để tới cô. Nhưng mà không chịu nổi được Dương Thư Tĩnh vừa ôn nhu lại kiên trì, luôn luôn truy đuổi theo sau lưng hắn. Cuối cùng, thiếu niên thân luôn ở trong bóng tối, được Dương Thư Tĩnh ôn nhu như nước, giống như là một vầng sáng rung động. Bạn cùng phòng biết được tin tức Dương Thư Tĩnh chia tay với Thẩm Thích, cô tuyệt đối không kinh ngạc. Người ta đều coi là Dương Thư Tĩnh tốt đẹp lại ấm áp, nhưng mà cô nhận biết đối quen biết đối phương lâu như vậy, làm sao lại không hiểu cô ta là dạng người gì. Lúc này, điện thoại của bạn cùng phòng vang lên, cô liếc nhìn, đưa di động về phía Dương Thư Tĩnh. Thẩm Thích lại gọi cho tớ, cậu nghe đi. Dương Thư Tĩnh đang soi gương, chuẩn bị thoa mặt nạ. Tớ không nghe, cậu cúp đi. Bạn cùng phòng cầm di động nhìn cô. Cậu không thích hắn, lúc trước vì cái gì đã còn muốn hẹn hò với hắn? Dương Thư Tĩnh cười. Lúc trước tôi có thích hắn, nhưng hiện tại không thích nữa mà thôi. Cậu có thể nói cho anh biết, hiện tại tôi đã có người thích. Cô quay đầu nhìn về phía bạn cùng phòng. Hiện tại người tớ thích là Lục Chết. Bạn cùng phòng kinh ngạc. Lục Chết, cô ta biết, coi như lớn lên cũng đẹp trai, nhưng mà hôm nay cô có xem trên diễn đàn trường học, Lục Chết là người bị mắc bệnh sơ cứng đau cơ một bên. Bạn cùng phòng nhíu mày. Cậu căn bản cũng không phải là thích Lục Chết. Giống như lúc trước cô theo đuổi những nam sinh kia vậy, Dương Thư Tĩnh căn bản không phải thích bọn họ. Dương Thư Tĩnh quay người tiếp tục xoay gương. Cậu cũng không phải là tôi, làm sao cậu biết được tôi suy nghĩ cái gì? Hiện tại người cô thích chính là Lục Chiết, hắn là người mắc chứng sơ cứng đau cơ một bên. Một người như vậy suốt ngày ở trong bóng tối sẽ tuyệt vọng như thế nào đây? Cô có thể trở thành ánh sáng của Lục Chiết, trở thành hy vọng trong nhân sinh của hắn, trở thành thiên sứ của hắn, cho hắn sự ấm áp. Bạn cùng phòng hỏi. Vậy Thẩm Thích thì sao? Giọng nói Dương Thư Tĩnh có chút không kiên nhẫn. Tôi không thích hắn nữa, hắn quá phiền phức, tôi mới bỏ danh sách đen. Theo đuổi một người, thân luôn ở trong bóng tối, để cho mình trở thành thần linh, cứu rỗi đối phương. Như vậy, so với nam sinh bình thường, có tính khiêu chiến hơn nhiều. Lần này cô có dự cảm, Lục Chiết so với những nam sinh cô gặp phải trước kia, tính khiêu chiến còn cao hơn. Bạn cùng phòng liếc nhìn màn hình di động đang sáng lên, cô nhấn tắt kết nối. Thử tính, hy vọng có một ngày, cậu không chọc phải lửa lên người. Nói xong, bạn cùng phòng rời khỏi phòng đi toilet. Dương Thư Tĩnh nhìn chính mình trong gương, cô cười lắc đầu. Bạn cùng phòng không hiểu cô. Cô có thể trở thành ánh sáng của người khác, chính là làm chuyện tốt. Chuyện liên quan tới Lục Chiết trên diễn đàn rất luôn được chú ý. Tướng mạo Lục Chiết xuất chúng, lại là người mắc bệnh nan y, khiến cho không ít người chú ý. Hai ngày nay trong trường học, những người gặp qua Lục Chiết lúc đi ngang qua người hắn, khó tránh khỏi sẽ nhìn hắn với con mắt đặc biệt chú ý. Lục Chiết cũng không nhận, cũng không bị bất luận người nào ảnh hưởng. Ở lúc cấp 3, hắn đã từng đối với những ánh mắt đồng tình hoặc là chán ghét kia tập mãi thành thói quen. Hắn an tĩnh ngồi dưới bóng cây. Hai ngày nữa huấn luyện quân sự sẽ kết thúc. Buổi chiều, anh nặc độc ác. Nhiều ngày trôi qua như vậy, màu da mọi người đều đã bị phơi đen đi. Các nữ sinh cho dù mỗi ngày đều thoa mặt nạ, bôi kem chống nắng, cũng khó có tránh khỏi trở nên đen hơn. Hơn nữa, huấn luyện viên phân phối bọn họ rất nghiêm ngặt. Hai ngày này, số lượng huấn luyện lại nặng hơn. Các cô cũng không còn thời gian đoái hoài tới vấn đề làn da. Chỉ mong sao tranh thủ thời gian kết thúc huấn luyện quân sự. Lúc này, Dương Thư Tĩnh cầm một cái chén giữ ấm, đi tới chỗ bên kia Lục Chiết, khoảng cách ngồi cũng không gần không xa. Cô vặn chén giữ ấm ra, để nước chè bên trong đổ vào trong chén. Cô đem chén chè đưa về phía Lục Chiết, ôn thanh nói. Hôm nay trời nóng, buổi trưa ở trong tiệm cơm, tôi có gọi một phần chè đậu xanh, có thể giải nóng, cậu muốn uống không? Lục Chiết lạnh giọng từ chối. Không cần, cảm ơn. Dương Thư Tĩnh ôn nhu cười nói. Chén tôi đã rửa qua rồi, rất sạch sẽ, cậu cứ yên tâm uống đi, không nên để ý. Lục Chiết nhìn về phía cô, trong có mắt đen nhánh, thần sắc nhàn nhạt. Bạn gái tôi sẽ để ý. Bàn tay đang bưng chén của Dương Thư Tĩnh siết chặt lại. Cô không nghĩ tới Lục Chiết lại có bạn gái. Cái này không phù hợp với lẽ thường. Lục Chiết là người mắc bệnh nan y, tuổi thọ không dài. Hơn nữa, người bệnh sơ cứng to cơ một bên, về sau phát bệnh sẽ biến thành cái bộ dạng gì, tất cả mọi người đều biết. Theo đạo lý mà nói, nữ sinh sẽ đồng tình với bệnh tình. Nữ sinh sẽ đồng tình với bệnh tình của Lục Chiết, nhưng mà sẽ không có người nào thích hắn mới đúng. Giống như những nam sinh lúc trước cô từng theo đuổi qua, đều nhận hết sự kỳ thị, chế giễu của người ta. Căn bản là sẽ không có người nào nguyện ý đi cùng với họ, chỉ có cô không ngại trở thành sự cứu rỗi của bọn họ. Dương Thư Tính thu tay lại, trên mặt không có một tia xấu hổ nào, cô chân thành tha thiết nói. Thực xin lỗi, tớ không suy nghĩ quá nhiều, chỉ là thấy khí trời nóng như vậy, thân thể cậu lại có bệnh, uống chút chè đậu xanh có thể giải nhiệt. Lục Chiết thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý tới cô. Dương Thư Tính nhìn khuôn mặt thiếu niên lạnh lùng, không thể không nói, Lục Chiết so với những nam sinh lúc trước cô theo đuổi còn muốn đẹp trai hơn nhiều. Cô không hề thất thố, mà đưa tay vỗ vỗ nam sinh ngồi phía trước. Tớ có một chút chè đậu xanh, cậu muốn uống không? Nam sinh kia thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn. Đối phương tiếp nhận chén chè của Dương Tư Tính. Nếu như không phải là sắc mặt hắn bị phơi trở thành màu đen, sớm đã bị người ta nhìn ra mặt hắn đang đỏ lên. Tính tình Dương Tư Tính hào phóng dịu dàng. Không sao. Sau đó cô nâng chén, miệng nhỏ uống chè đậu xanh, không tiếp tục quấy rầy Lục Chiết bên cạnh. Phảng phất như vừa rồi, cô mời Lục Chiết uống nước chè, chỉ là một cử chỉ thuận tay, cũng không phải là cô có ý định gì. Bên trong phòng mở điều hòa, nhiệt độ rất thích hợp, thoải mái khiến người ta buồn ngủ. Tô Từ căn bản không biết chuyện liên quan tới diễn đàn. Cô đau sầu đau vì vụ tích lũy kẹo đường màu vàng. Lúc trước, cứu được viên kẹo đường cứu được tiểu mập mạp kia, một nửa cô cho Lục Chiết, nơi còn lại lưu lại cho Phú Quý. Phú Quý lại thăng cấp. Nó nói cho cô biết, Lục Chiết cần ăn 49 viên kẹo đường màu vàng thì sẽ khỏi hẳn. Tô Từ nửa nằm trên ghế, cô vừa ăn hoa quả, vừa bắt đầu đếm số người cô đã cứu được. Lục Chiết đã ăn được hết bao nhiêu viên kẹo đường màu vàng đây? Một hồi lâu sau, Tô Từ phát hiện, cô đã lấy được 12 viên kẹo đường màu vàng, trừ bỏ phân cho Phú Quý, Lục Chiết đã ăn hết 9 viên. Như vậy mang ý nghĩa, cô còn cần cứu 40 người nữa. Cần cứu nhiều người như vậy nữa sao? Với cô không tính là dễ dàng, nhưng mà cũng không phải đặc biệt khó khăn, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tô Từ cảm thấy cứu 49 người có thể đổi được mạng Lục Chiết rất đáng. Nghĩ như vậy, tâm tình cô vui vẻ, híp mắt. Chân trắng như tuyết, để trên ghế lay động đung đưa. Tô Từ lười biếng dựa vào lưng ghế, trong con người đen nhánh lóe lên ánh sáng. Sau khi cô hoàn thành nhiệm vụ, Lục Chiết sẽ là của cô. Chương 74. 2 tuần huấn luyện quân sự kết thúc. Cuối cùng hôm nay, Tô Từ nhận được tin nhắn của Thẩm Tuyết hoàn hồ giải phóng. Cô ấy còn gửi một cái video tới, là video Lục Chiết đánh quyền. Tuy rằng khoảng cách quay có chút xa, nhưng mà không trở ngại cô cảm thấy Lục Chiết rất đẹp trai. Lúc này, cửa phòng bị gõ vang. Tô Từ lưu video lại mới đi mở cửa. Ngoài cửa là người hầu. Tiểu thư, bữa tối đã chuẩn bị xong. Tô Từ liếc nhìn thời gian. Hôm nay ăn sớm như vậy sao? Hiện tại mới chỉ hơn 5 giờ, người hầu nói. Là phu nhân dặn dò. Tô Từ gật đầu. Được rồi, tôi biết rồi. Cô đóng cửa phòng lại đi ra ngoài. Trong nhà, Tô Từ ăn mặc cũng rất tinh xảo. Lúc này trên người cô mặc một bộ váy màu hồng nớt, váy dài tới gối, chân phần dưới lộ ra bắp cá chân trắng nón thẳng tắp. Cô dẫm lên dép lê đế mềm, không nhanh không chậm từ trên lầu đi xuống. Trên mắt cá chân mảnh khảnh, con thỏ nhỏ vụng về theo cô đi lại mà không ngừng lắc lư. Quý Trì ngồi trên ghế salon lơ đãng nhìn thoáng qua, hắn thu xếp ánh mắt không dám nhìn nhiều. Từ từ có thể ăn cơm. Mẹ tôi kêu người đem thức ăn bưng ra. Tô Từ đi về phía mẹ Tô, không nhìn thấy được cha Tô và Tô Chi Viễn. Cô hỏi, cha và anh trai con chưa về sao? Mẹ tôi nói cho cô biết. Con chưa về, hôm nay bọn họ có việc, sẽ về trễ một chút. Lát nữa Tiểu Trì phải dọn tới ký túc xá trong trường. Mẹ kêu người sớm chuẩn bị cơm tối một chút, miễn cho Tiểu Trì phải trì hoãn thời gian. Hắn tới ký túc xá còn phải thu thập hành lý, quá muộn sẽ không tốt. Lát nữa phải chuẩn đi rồi sao? Tô Từ có chút kinh ngạc nhìn về phía Quý Trì. Quý Trì đã tắm rửa xong, mái tóc màu đen ngắn còn chưa kịp khô, có chút tùy ý rũ xuống trán, ngũ quan lạnh lùng có chút ý vị thanh bụi. Chú ý tới ánh mắt của thiếu nữ đang nhìn qua, hắn đối mặt với cô, thần sắc bình tĩnh. Ừ, ngày mai phải đi học, không tiện, hôm nay rời qua tương đối tốt hơn. Miệng vết thương quán đã hoàn toàn khỏi hẳn, hắn ỷ lại Tô ra cũng không thích hợp. Mẹ Tô hỏi Quý Trì, hành lý của Tiểu Trì đã thu thập xong rồi sao? Quý Trì gật đầu, đã thu thập xong. Mẹ Tô hỏi Quý Trì, hành lý của Tiểu Trì đã thu thập xong rồi sao? Quý Trì gật đầu, đã thu thập xong. Mẹ Tô nói, chờ sau khi ăn cơm xong, dì kêu lái xe đưa cháu tới trường. Cháu mang theo nhiều hành lý như vậy không tiện. Lần này Quý Trì không từ chối hảo ý của mẹ Tô. Cảm ơn dì Tô. Sau khi ăn cơm tối xong, Quý Trì đem hành lý của mình lấy xuống. Lúc hắn tới, trên lưng chỉ đeo một cái ba lô màu đen. Lúc rời đi, vẫn chỉ là một cái ba lô màu đen. Mẹ Tô thấy hành lý Quý Trì ít như vậy, nhìn không được mở miệng. Tiểu Trì, dì nghe nói trong ký túc xá cần có chăn mền, đệm, còn có những vật dụng hàng ngày khác, cháu không mang qua sao? Dì Tô, cháu có thể tới trường học bên kia rồi mua. Đứa nhỏ này thật là khách khí quá đi. Nơi là chúng ta cái gì cũng có, làm gì cần phải tới trường học mới mua. Mẹ tôi kêu người hầu lên phòng thu thập một bộ chăn vỏ đệm, còn có nệm nữa, cùng với những đồ dùng hàng ngày khác đưa cho Quý Trì. Quý Trì đứng tại chỗ chờ đợi. Làm phiền gì? Điều Tô Ninh ngồi trên ghế salon, nó mới ý thức được anh chân gà tới trường học cùng nó tới trường học không giống nhau. Anh chân gà tới trường học về sau sẽ không trở về nhà của nó sẽ không gặp được anh chân gà nữa. Anh chân gà, anh phải đi sao? Tiểu Tô Ninh ngọng nghịu hỏi hắn. Ừ, anh phải đi học. Lúc Quý Trì không cần đi làm thêm, Tiểu Tô Ninh và Tiểu Thiên Tài sẽ tìm Quý Trì chơi đùa. Bọn nó rất thích anh trai lạnh lùng nhưng lại ôn nhu này. Anh chân gà, về sau anh còn tới chơi nữa không? Tiểu Tô Ninh ngẩng đầu nhìn hắn, còn mắt to đen sáng sáng. Ánh mắt Quý Trì rơi trên người Tô Từ ngồi cạnh Tiểu Tô Ninh. Cô cũng mở một đôi mắt to nhìn hắn. Đối diện với ánh mắt to đen thủy nhuận của hai chị em này, trong lòng Quý Trì mềm nhũn, trên gương mặt cứng rắn lộ ra ý cười nhàn nhạt. Đương nhiên sẽ. Mẹ Tô ở một bên nói. Tiểu Trì, bình thường anh nghỉ có thời gian cháu cứ tới ăn cơm. Tính tình đứa nhỏ này yên tĩnh lại nội liễm, nếu như bà không dặn chỉ sợ nó lo lắng phiền toái nhà bọn họ về sau sẽ không tới Tô ra. Quý Trì đồng ý. Dì Tô, cháu biết rồi. Người hầu dựa theo phân phó của mẹ Tô giúp Quý Trì thu thập xong chăn mền cùng một chút đồ dùng hàng ngày đưa lên xe. Trên lưng Quý Trì đeo ba lô màu đen cũ kỹ giống như lúc trước mới tới, cũng theo lên xe. Xe rời khỏi Tô ra. Quý Trì nhìn ra ngoài cửa sổ, tay ở trong túi quần mò tới cái kẹp con thỏ nhỏ kia, ánh mắt dần tối xuống. Hắn cười tự giễu một cái. Ngày thứ hai bắt đầu chính thức lên lớp. Tô Từ lười biếng đứng trên giường, cô lựa chọn một bộ váy thật xinh đẹp. Một đoạn thời gian trôi qua, ở trong nhà Tô Từ lại càng thêm trắng nõn thủy nộn. Cô đi tới trường học thật sự là tâm điểm tập trung ánh mắt. Lúc đi tới phòng học, Thẩm Tuyết và Ôn Đoa Vũ đã sớm tới. Gia đình Thẩm Tuyết không ở tại thành phố B, mà nhà Ôn Đoa Vũ cách trường học xa, cô dự định cuối tuần mới về nhà, cho nên bọn họ đều ở trong ký túc xá trường học. Thẩm Tuyết chủ động vẫy tay với Tô Từ. Tô Từ, nơi này. Ôn Đoa Vũ nhanh chóng đứng dậy nhường chỗ. Nhìn thấy Tô Từ ngồi xuống, Ôn Đoa Vũ xấu hổ hỏi cô. Cậu ăn điểm tâm chưa? Chỗ tớ có một phần bữa sáng. Tô Từ lắc đầu. Tớ đã ăn rồi, cảm ơn. Ôn Đoa Vũ nghe Tô Từ nói cảm ơn mình, cô vui vẻ cười tới híp cả mắt, lộ ra cái răng khảnh trên mặt, tất cả đều là ngượng ngùng. Nữ thần hôm nay rất xinh đẹp, người tới về sau đều có thể cùng với Tô Từ đi học chung, thậm chí là ngồi bên cạnh cô. Ôn Đoa Vũ cảm giác rất hạnh phúc. Tô Từ, cô ngồi bên cạnh tớ lại càng tớ càng thêm đen. Bên kia Thẩm Tuyết nhìn Tô Từ tinh xảo lại trắng nõn, cô thiếu chút nữa khóc lên. Cô phơi nắng nửa tháng, nguyên bản cô cũng là một em gái trắng nõn thanh tú, không nghĩ tới bị phơi đen như vậy. Thẩm Tuyết dùng kem chống nắng cũng không chịu nổi ánh mặt trời mãnh liệt kia, màu da phải đen hơn mấy độ. Nguyên bản màu da tô từ đã trắng, hiện tại ngồi trong một đám người làn da sáng đen, cô thực sự trở thành vật phát sáng, cực kỳ bắt mắt. Thẩm Tuyết đem cánh tay mình đưa tới, so với cánh tay của Tô Từ, cô càng muốn khóc hơn. Mặc dù lúc trước làn da cô không sánh bằng Tô Từ, nhưng mà bây giờ một vàng tái đi, một cái màu da chênh lệch thực sự quá mức rõ ràng. Thẩm Tuyết thở dài, tôi không biết lúc nào tôi mới có thể trắng lại trở về đây. Tô Từ thích nhất nhìn chính là làn da trắng trắng thủy nộn của mình. Đừng tưởng rằng cô không biết, ngay cả Lục Chết cũng thích. Có đôi khi lúc hắn ôm cô, rất yêu thích dùng lòng bàn tay có vết chai nhẹ vuốt ve cánh tay cô. Tô Từ đồng tình nhìn Thẩm Tuyết một chút. Rất nhanh sẽ tới mùa đông, cậu có vài tháng thời gian chậm rãi mà dưỡng đi. Thẩm Tuyết xích lại gần mặt Tô Từ, đôi mắt cực kỳ hâm mộ. Cô phát hiện trên mặt Tô Từ một chút phấn trang điểm cũng không có, thuần mặt mộc. Làn da cô không chỉ trắng mà còn không có một lỗ chân lông nào, thủy nộn tới mức thổi qua liền rách. Tiểu Từ, làn da cậu bảo dưỡng như thế nào vậy? Thẩm Tuyết cảm giác làn da mình lúc trước cũng coi như là tốt rồi, nhưng mà bây giờ nhìn Tô Từ khoảng cách gần như vậy mới phát hiện cô căn bản là không cách nào so được với Tô Từ. Đôi mắt Tô Từ nhảy lên một cái, cười nhẹ nói, trời sinh. Cậu khẳng định là không có xem diễn đàn trường học của chúng ta đi. Thẩm Tuyết không muốn tìm ngược nữa, nói sang chuyện khác. Không biết là ai đem chuyện Lục Chiết mắc chứng sơ cứng tào cơ một bên nói ra. Trên diễn đàn có rất nhiều đầu đề đều nói về hắn. Trong trường học có không ít người đều đàm luận về Lục Chiết. Bề ngoài Lục Chiết xuất chúng, lúc huấn luyện quân sự hấp dẫn không ít sự chú ý. Lại thêm vào được tuôn ra rằng hắn mắc chứng sơ cứng tào cơ một bên, người biết hắn càng nhiều hơn. Có người nói về Lục Chiết sao? Tô Từ nhíu mày. Trên diễn đàn lăn lắc danh. Thẩm Tuyết lấy di động ra, nhảy ra giao diện diễn đàn, đưa cho Tô Từ nhìn. Tên đăng nhập thực, nhưng mà phát bài post đều lăn lắc danh. Tô Từ thấy trên diễn đàn có mấy cái đầu đề liên quan tới Lục Chiết, mà tiêu đề không chỉ mang theo ý vị chế giễu mà còn ác ý dẫn dắt người khác kỳ thị Lục Chiết. Người đăng bài đều là cùng một người. Tô Từ đưa di động cho Thẩm Tuyết. Thẩm Tuyết nhìn lại. À, làm sao cậu biết được chứ? Mấy cái đầu đề này nặc danh đều không giống nhau. Lúc trước Tô Từ làm trong ngành giải trí, thủ đoạn gì cô đều được chứng kiến, càng không cần phải nói tới mấy cái đầu đề này. Cách nói chuyện, tiết tấu, thủ pháp chính là xuất phát từ cùng một người. Có người muốn đối phó với Lục Chiết sao? Ánh mắt Tô Từ chìm xuống. Cô trực tiếp lấy di động ra, gửi một tin nhắn cho anh trai Tô Chi Viễn. Cậu muốn tố cáo lâu chủ không? Thẩm Tuyết hỏi Tô Từ. Tớ có thể giúp cậu thỉnh xóa bỏ đầu đề. Tô Từ lắc đầu. Không cần, trước tiên cứ để đó. Cô bao che khuyết điểm, chỉ có cô có thể khi dễ Lục Chiết, những người khác không thể. Bên kia, lớp trưởng kêu mọi người tiến lên nhận sách mới. Dương Thư Tĩnh nhận cho mình một cuốn, còn thuận tiện nhận nhiều thêm một cuốn nữa. Cô ta cầm sách mới, đi tới chỗ ngồi Lục Chiết, cười nói. Cậu không cần đi nhận đâu, tớ giúp cậu nhận rồi. Lục Chiết vô ý thức nhíu mày. Cậu không cần khách khí, tớ có lên mạng đọc qua. Chứng bệnh sơ cứng toa cơ một bên này, tay chân người bệnh đều xảy ra vấn đề, chân cậu bất lợi cho việc đi lại. Giọng nói Dương Thư Tĩnh ôn nhu. Chúng ta là bạn cùng lớp, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Lục Chiết đứng lên, đem sách giáo khoa trả lại cho cô, giọng nói lạnh lùng. Chân tôi không vấn đề gì, không cần giúp đỡ. Hắn sai bước đi về phía bục giảng bên kia, tự mình nhận sách. Thần sắc Dương Thư Tĩnh có chút bất đắc dĩ, lại khoan dung. Cô đem cuốn sách kia truyền tay cho một vị nam sinh khác. Bạn học, chỗ tớ có một quyển sách mới. Đối phương thụ sủng nhược kinh. Dương Thư Tĩnh cười cười với nam sinh kia, sau đó đi tới vị trí phía bên trái Lục Chiết ngồi xuống. Cô biết rằng người mắc bệnh nan y giống như Lục Chiết, trong lòng rất là tự ti, không dám để cho người ta tiếp cận, càng dùng sự hứng hờ để che giấu bản thân mình. Cô đã mò được mấy loại hình nam sinh như vậy, càng là tự ti, lạnh lùng, sâu trong đáy lòng càng khát vọng được cứu rỗi. Dương Tư Tĩnh cảm thấy cô nóng lòng muốn kêu. Dương Tư Tĩnh càng cảm thấy cô càng thêm nóng lòng muốn để Lục Triết thích cô. Cô lấy di động ra, đăng nhập vào diễn đàn trường học. Một buổi sáng trôi qua, Dương Tư Tĩnh đều không tiếp tục quấy rầy Lục Triết nữa. Thẳng tới khi tan học, cô thấy Lục Triết thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi, cô mới nhanh chóng đứng dậy. Nhìn thiếu nữ ngăn cản trước mặt mình, lông mày Lục Triết nhíu chặt, giọng nói thanh lãnh. Có việc gì? Lúc trước, hắn cũng không chú ý, nhưng mà qua vài lần, Lục Triết phát hiện đối phương đều là đang mượn miệng tiếp cận hắn. Hắn nhớ, ngày đó trong bao xương, Tô Tử có nói, không cho phép hắn cùng với nữ sinh khác có quá nhiều tiếp xúc. Dương Tư Tĩnh nhìn thần sắc Lục Triết lãnh đạm, cũng không cảm thấy thất lạc, cô đã làm tốt chuẩn bị, Lục Triết rất khó mà đánh hạ. Cô so với ai khác đều rõ ràng hơn, muốn để cho một người thần hãm vào vực sâu, vào trong bóng tối, mở rộng ý chí, mở rộng nội tâm, không phải là một chuyện dễ dàng. Làn da của Dương Tư Tĩnh dám đen hơn không ít, nhưng mặt mày cô mềm mại, nụ cười trên mặt ôn nhu khiến người ta nhìn vào rất dễ chịu. Cô ấm giọng nói với Lục Triết. Hôm qua, tôi có gọi điện cho cha mình, đã hỏi được phương thức liên lạc của vị bác sĩ kia, vừa vặn vị thầy thuốc kia cũng ở tại thành phố B. Tớ đã kêu cha hỗ trợ chào hỏi rồi, người kia đồng ý để tớ mang cậu tới xem bệnh. Lục Triết trực tiếp từ chối. Không cần. Ánh mắt Dương Tư Tĩnh tha thiết, lại kiên nhẫn mà nhìn Lục Triết. Tớ thực sự hy vọng có thể trợ giúp cậu. Lúc trước bên cạnh tớ cũng có bạn bị bệnh, tớ hiểu cảm giác của các cậu mà. Ánh mắt cô hy vọng nhìn hắn. Nếu như vẫn còn một tia hy vọng, cậu không nên từ bỏ trị liệu. Người này đối với trị liệu sơ cứng tao cơ một bên có kinh nghiệm nhất định, coi như là không thể nào khỏi hẳn, có lẽ vẫn giúp cậu trì hoãn bệnh tình được. Thần sắc lạnh cứng trên mặt Lục Triết nhàn nhạt, giọng nói lạnh lùng. Chuyện của tôi không liên quan gì tới cậu, cậu quản nhiều rồi đấy. Dương Tư Tĩnh sững sờ, cô nhìn về phía Lục Triết, ánh mắt đối xuống có chút ủy khuất. Thực xin lỗi, là tớ rất hy vọng có thể trợ giúp cậu. Những người khác mang theo ánh mắt khác nhìn cậu, nhưng mà tớ không giống. Cô không giống chỗ nào? Ở cửa, một giọng nói dễ nghe của thiếu nữ truyền tới. Lục Triết nhìn sang, gương mặt thanh lãnh, nháy mắt nhu hòa đi mấy phần. Dương Tư Tĩnh kinh ngạc mà nhìn một thiếu nữ dáng dấp cực kỳ tinh xảo, xinh đẹp đi tới. Đối phương xinh đẹp giống như biết phát sáng. Tô Từ đi tới bên cạnh Lục Triết, ánh mắt oán oán mà nhìn hắn. Em chờ anh đã lâu rồi. Không nghĩ tới hắn vậy mà cùng với nữ sinh khác ở trong này nói chuyện phiếm. Lục Triết sờ đầu cô. Thực xin lỗi, có chút việc chậm trễ. Dương Tư Tĩnh cũng không ngốc, cô ta nhìn Lục Triết đối với thiếu nữ kia ôn nhu như vậy, ngữ khí ôn hòa, làm sao còn không kịp phản ứng. Cô gái trước mặt này là bạn gái của hắn. Cô bị thiếu nữ này kinh diễm, suy nghĩ có chút loạn. Lúc trước Lục Triết nhắc tới bạn gái của hắn, cô vội thức nghĩ rằng đối phương chỉ là một nữ sinh phổ thông, tướng mạo bình thường hoặc là quê mùa. Dù sao tình huống của Lục Triết như vậy, thiếu nữ có tư sắc hoặc là có vốn liếng, căn bản sẽ không lãng phí thời gian trên người hắn. Dương Tư Tĩnh biết tướng mạo mình không phải là quá mức xinh đẹp, nhưng mà cô thắng ở khí chất ôn hòa, tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, giọng nói ôn nhu dễ nghe, là đối tượng lý tưởng cho mối tình đầu của phần đông nam sinh. Cho nên cho dù biết Lục Triết có bạn gái, cô cũng sẽ không coi ra gì. Cô rất tự tin, chỉ cần cô cố gắng tấn công Lục Triết, tuyệt đối có thể đi vào trong thế giới hắc ám của hắn, trở thành ánh sáng trong đời hắn. Nhưng mà nhìn vị bạn gái đột nhiên xuất hiện trước mặt, cùng với trong tưởng tượng của cô hoàn toàn không giống. Làn da đối phương trắng hơn tuyết, mặc váy màu lam tinh xảo, một đôi mắt đen không mang theo cảm tình nhìn cô. Không hiểu sao, lần thứ nhất Dương Tư Tĩnh cảm giác khiếp ý, thậm chí là quấn bách. Cô phát hiện so sánh với thiếu nữ này, cô giống như là một con vịt xấu xí. Nguyên bản Tô Từ đối với cô nữ sinh này đã khó chịu, hiện tại còn phát hiện đối phương ngăn cản trước mặt Lục Triết, cô lại càng thêm khó chịu. Anh nói trì hoãn là bị cô ta trì hoãn. Lục Chiết cảm giác lúc này Tôn Từ giống như là một con thỏ xù lông, hắn vuốt lông cho cô. Ừ, cô ấy ngăn anh. Anh không có ý tứ muốn nói chuyện với cô ấy. Dương Tư Tĩnh không thể tin được nhìn về phía Lục Chiết. Bạn học Lục. Một giây trước, khuôn mặt Tôn Từ còn đang nhăn nhó, lại nở nụ cười. Em đói rồi. Lục Chiết nắm bàn tay nhỏ của cô. Anh dẫn em đi ăn cơm. Tôn Từ gật đầu. Lúc này cô mới nhìn về phía Dương Tư Tĩnh. Thu hồi trà ngôn trà ngữ, cùng với mưu đồ làm loạn của cô đi. Lục Chiết là bạn trai của tôi. Bệnh tình hắn thế nào, tôi hiểu rõ ràng hơn so với cô. Nói xong, Tô Từ quay đầu nhìn về phía thiếu niên bên cạnh, cảnh cáo nói. Nếu như anh còn tìm tiểu tam xấu như vậy cho em thực sự liền. Lời Tô Từ còn chưa nói xong, đã bị tay lớn của Lục Chiết bưng kín lại. Giọng nói hắn bất đắc dĩ lại rung túng. Đừng có nói lung tung. Ngay cả tên quấy anh còn không biết. Anh chỉ thích em. Miệng Tô Từ bị che, cô nháy mắt. Trong mắt tất cả đều là vẻ đắc ý. Lần thứ nhất, Dương Tính xấu hổ, khó xử như vậy. Tô Từ mới không quan tâm tới cảm nhận của đối phương. Cô lướt nhìn cô tay đối phương, chỉ thấy tính mạng cô ta, giá trị, chỉ còn là một đường dây màu đỏ, chỉ còn 2 ngày. Một người sắp chết. Không muốn cứu.